Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, Mỹ Nhân Ân Trọng. Thính Vũ quán rượu tầng cao nhất hành lang ở giữa. Cam Cốc Vũ đã ở chỗ này tới lui đi gần nửa canh giờ. Hắn mấy lần đi vào Duẫn Y mặt cửa khuê phòng, như muốn gõ vang cửa phòng, lại rụt tay về. Cam Cốc Vũ a Cam Cốc Vũ. Ngay cả xuyên qua đều thể nghiệm qua. Ngươi còn có cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua? Làm sao lúc này lại sợ nữa nha? Hắn không chỗ ở yên lặng lẩm bẩm vì chính mình động viên. Hung hăng cắn răng một cái xoay người lần nữa. Nhưng cái này rời khỏi phòng cửa còn có đoạn khoảng cách đâu. Tiếng đập cửa lại trước vang lên. Cam Cốc Vũ hơi sững sờ. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào ra hiện tại cổng Tuyết Nguyệt. Hướng hắn đưa một cái, ta chỉ có thể giúp người đến nơi này. Cố lên, ánh mắt. Lập tức liền lần nữa biến mất đến vô ảnh vô tung. Cam Cốc Vũ còn chưa kịp hướng Tuyết Nguyệt biểu thị cái gì. Cửa phòng liền bị nhẹ nhàng mở ra. Vũ ca, Duẫn Y Mạt đứng tại cổng có chút thi lễ. Mời đến, vừa thấy được Duẫn Y Mạt. Cam Cốc Vũ liền không khỏi vì đó khẽ giật mình. Dĩ vãng lúc này, Duẫn Y Mạt sớm nên mộc nóng này tất. Thay đổi áo ngủ hoặc là có trợ giúp Minh Tưởng tu luyện ma pháp báo. Nhưng nàng lúc này, lại là mặc một thân hoa lệ lễ phục dạ hội. Đây là một đầu trước bày bất quá đầu gối. Lần sau không chấm đất màu tím nhạt đuôi én quần. Trên đó thân sử dụng đơn vai thiết kế. Từ vai trái cầu vai vượt qua trước ngực nghiêng đến phải phía dưới. Kéo ra khỏi một đám violet hoa tự trạng trang trí mang. Vô số nhỏ vụn phong lôi hai hệ ma tinh hạt tròn tô điểm tại violet hoa mang lên. Liền như là kỳ hoa nhị mỹ lệ. Theo ma tinh lập lòe. Duẫn Y Mạt trên thân tựa hồ còn hòa hợp một cỗ mông lung màu tím nhạt sương mù. Khiến cho cả cá nhân càng lộ vẻ thần bí phiêu giật. Đây không phải trước đó. Mình vì nàng thiết kế bộ kia lễ phục dạ hội mà. Bất quá, cô nàng này mặt làm sao hồng như vậy? Cam Cốc Vũ vội vàng đi lên trước. Nào nào, không khỏi cau mày nói. Người uống rượu. Trước đó hướng Lị Na đòi hỏi một chút. Duẫn Y Mạt quay người vào nhà. Cam Cốc Vũ vội vàng đi theo vào nhà nhìn lên. Chỉ vào trên đất hai cái không bình giật mình nói. Người một cá nhân uống nhiều như vậy. Vẫn là cao như vậy số độ rượu đế. Duẫn Y Mạt không có nói chuyện. Ngã ngồi đến mép giường. Mỉm cười nhìn hắn. Cam Cốc Vũ vội vàng đem trên đất bình rượu chén rượu toàn thu thập hết. Mở cửa sổ ra để trong phòng nồng đậm mùi rượu dần dần tán đi. Sau đó mới trở lại Duẫn Y Mạt trước mặt. Cúi người đi. Từ tùy thân trong kho hàng lấy ra một bó hoa. Đưa tới Duẫn Y Mạt trước mặt. Một mặt áy náy cùng tự trách. Đều là ta không tốt. Y Mạt, thật xin lỗi. Thật xinh đẹp hoa đây. Duẫn Y Mạt nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ vào hoa hồng bụi bên trong vây quanh mấy đóa hình phễu đóa hoa màu trắng hỏi nói. Đây là cái gì? Bách hợp, Cam Cốc Vũ đáp. Duẫn Y Mạt nhẹ ngửi mấy lần. Là mưa ca tự tay trồng hoa đây bách hợp. Bách hợp, trăm năm tốt hợp. Tên rất dễ nghe. Cam Cốc Vũ vội vàng nhẹ gật đầu. 15 nhánh hoa hồng, 8 đóa bách hợp, đều là xin lỗi, thỉnh cầu tha thứ ý tứ. Ha ha, Vũ ca không có sai. Tại sao muốn xin lỗi đâu? Duẫn Y Mạt nhẹ nhàng dắt, cười khổ nói, là Y Mạt không có bảo vệ tốt Vũ ca, mới khiến cho ngài bị người khác ám toán. Cam Cốc Vũ trong lòng một thảm thiết. Vội vàng nói, không phải, này làm sao có thể trách Y Mạt? Là ta kiên trì muốn đi gặp nàng một mặt, nghĩ đến triệt để đem việc này chấm dứt. Thật không nghĩ đến, Duẫn Y Mạt đưa ngón trỏ ra. Nhẹ nhẹ đặt ở Cam Cốc Vũ trên môi. Chậm rãi rung rát, ta có chút lạnh. Cam Cốc Vũ vội vàng tiến lên. Chăm chú địa chậm, là ta không tốt. Duẫn Y Mạt rúc vào Cam Cốc Vũ trong ngực. Khẽ thở dài một hơi. Rõ ràng sớm liền biết, Vũ ca thậm chí so phụ hoàng còn muốn ưu tú. Thế gian không có cái nào cái nữ tử có thể độc chiếm ngài thân hoàng gia. Ta cho là ta đối tam thê tứ thiếp sớm liền không có cái gì mâu thuẫn. Người ta hiểu nhau mến nhau. Ta vốn dĩ là cực kỳ hạnh phúc, nhưng ai biết sự đáo lâm đầu. Ta còn là như thế bất tranh khí, lời còn chưa dứt. Hai hàng thanh lệ từ gò má nàng im ắng trượt xuống. Im mạt, Cam Cốc Vũ lập tức chân tay luống cuống. Không biết nên như thế nào tự xử. Rõ ràng đều là ta trước quen biết cũng tốt. Mến nhau cũng tốt. Vẫn là cùng Vũ ca đính hôn cũng tốt. Duẫn Y Mạt tướng đầu tựa ở Cam Cốc Vũ trên vai. Thì thào nói. Ta rõ ràng có nhiều như vậy cơ sẽ. Làm sao lại để người bên ngoài nhanh chân đến trước. Cam Cốc Vũ lập tức sạm mặt lại bất lực nhả rãnh. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trấn an nàng. Duẫn Y Mạt đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem đầu đầy mồ hôi chiếc ấy không nói Cam Cốc Vũ miễn cưỡng cười một tiếng. Nguyên lai Vũ ca ngài. Cũng có đần như vậy vụng thời điểm a, người cũng đừng vòng ta. Cam Cốc Vũ cười khổ gian nan nói. Lần này rõ ràng là ta không đúng. Còn đem ngươi chọc khóc. Thật sự là muôn lần chết chớ tha thứ. Kết quả ngươi không những không trách ta nửa câu. Còn hung hăng địa tự trách. Thật là khiến người ta xấu hổ vô cùng. Ta cam đoan. Sau này sẽ không bao giờ lại để ngươi thương tâm. Chờ cái này thìa tranh kết thúc về sau. Chúng ta liền quy ẩn sơn lâm. Cũng không tiếp tục để ý tới những này nhao nhao hỗn loạn. Được. Duẫn Y Mạt mỉm cười. Mạn Cổ nhẹ giọng nói. Về sau đều nghe ngài. Bất quá đêm nay Y Mạt nói thật nhiều bốc đồng nói đâu. Kia dứt khoát liền để ta tùy hứng đến cùng một lần đi. Dứt lời. Nàng nhẹ khẽ hôn Cam Cốc Vũ một chút. Lại đi trong ngực hắn chui. Sau đó liền an tĩnh nhắm mắt lại. Cam Cốc Vũ ngẩn ra một chút. Nhìn xem trong ngực trương này nước mắt loáng thoáng tinh xảo khuôn mặt. Cả trái tim trong nháy mắt đều hòa tan ra. Dạng này nữ hài. Nhưng phàm là có chút lương chi người. Cái nào sẽ cam lòng cô phụ nàng. Để nàng nhận nửa chút ủy khuất. Không chỉ có là Duẫn Y Mạt. Cái này đoạn thì ở giữa hắn chạy ngược chạy xuôi ngựa không dừng vó. Tính quyến dưới. Lại là chưa kịp hỏi đến lưu thủ tự nhiên chi lâm phái dù là một câu na mặt ngoài tùy tiện. Kỳ thực thận trọng như. Cũng không phải là liền đối với chuyện này không có chút nào khúc mắc. Nhưng như cũ cứu tận liêu trước vì hắn cân nhắc. Mỹ nhân ân trọng a. Cam Cốc Vũ tại trong lòng thầm thở dài một tiếng. Cứ như vậy nhiều lần hô hấp dần trở nên bằng phẳng Duẫn Y Mạt. Lâm vào trầm tư. Hôm sau, Duẫn Y Mạt tại nắng sớm bên trong tỉnh lại. Phát hiện mình đang nằm tại trên giường của mình. Một cái cánh tay vòng qua sau đầu của nàng. Nhẹ nhàng địa nhiều lần chính mình. Nàng nhìn về phía bên cạnh. Đã thấy Cam Cốc Vũ cũng chính mỉm cười nhìn nàng. Tỉnh. Duẫn Y Mạt gật đầu đứng dậy. Vuốt vuốt có chút căng đau đầu. Tối hôm qua. Ngài cứ như vậy kéo đi ta một đêm. Cam Cốc Vũ đưa tay vì Duẫn Y Mạt phóng ra một cái chỉ dũ thuật. Lấy làm dịu say rượu di chứng. Thuận tiện cũng để cho mình sớm đã chết lặng cánh tay khôi phục chi giác. Người ngủ dáng vẻ thật là dễ nhìn. Hắn xoay người xuống giường. Vì Duẫn Y Mạt bưng tới một chén nước trà. Trước uống một chén đuổi hoang cỏ trà giải rượu đi. Duẫn Y Mạt nhẹ giọng nói cảm ơn. Tiếp nhận chén trà uống một ngụm. Đột nhiên nói. Vũ ca, thế nào? Cam Cốc Vũ lập tức khẩn trương nói. Hôm qua ta say rượu thất lễ. Những cái kia rượu nói ngài nhưng chớ để ở trong lòng. Đều quên đi, Duẫn Y Mạt thản nhiên nói. Cam Cốc Vũ nghe vậy, cưng chiều địa khẽ vuốt mấy lần nàng tú, cười nhạt nói, khó mà làm được, sau này Y Mạt nói mỗi một câu, mỗi một chữ, ta đều sẽ khắc trong tâm khảm. Tối hôm qua càng là như vậy, Duẫn Y Mạt ánh mắt bên trong đột nhiên lướt qua một vẻ bối rối. Vũ ca không cần như thế, lần này, đến phiên Cam Cốc Vũ nhẹ che, từ. Khẽ cười nói, đêm qua, người thế nhưng là đáp ứng muốn theo ta ẩn cư sơn lâm. Trăm năm tốt hợp hứa quyệt nợ nha. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.